Lưu Manh Lão Sư, chương 1013, Phỉ Phỉ thay đổi, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh sợ nhất nghe được nữ nhân khóc, hắn nghe được Trang Phỉ Phỉ khóc sau vội vàng ngừng tay, không dám đánh ta nào có khi dễ người a là ngươi khi dễ người ta, sự thống chẳng những chơi người ta còn đem người ta đánh ngất xỉu, ngươi làm như vậy đúng không? Không biết là không phải Trần Thiên Minh vừa rồi đụng tới Trang Phỉ Phỉ mông còn là nguyên nhân gì, dù sao hắn bây giờ đối với Trang Phỉ Phỉ không có vừa rồi như vậy hung. Ngươi chính là khi dễ ta, cứng rắn lôi kéo ta cùng sử thống giải thích, ngươi có biết sử thống mỗi ngày chạy đến chúng ta hệ cùng với ta ký túc xá phiền ta sao? Còn lại ngươi còn đánh ta của ta. Nói tới đây Trang Phỉ Phỉ đỏ mặt, nàng nghĩ đến Trần Thiên Minh đánh chính mình kia tu nhân mông, hơn nữa đánh cho lớn như vậy lực, làm cho mình vừa đau lại ma dương. Nghĩ đến đây Trang Phỉ Phỉ mặt càng đỏ hơn, nàng cố ý lau cùng lệ. Ngươi đừng khóc, Trần Thiên Minh chứng kiến Trang Phỉ Phỉ không khóc hắn cũng yên lòng. Em không biết vì cái gì hắn sợ nhất nữ nhân khóc. Người có phải hay không nghĩ tới ta khóc nhĩ hảo xem cuộc vui. Trang Phỉ Phỉ hờn dỗi chừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, sau đó nàng lấy tay xoa chính mình sinh sôi làm đau mông. Này tên lưu manh sẽ khi dễ chính mình. Trần Thiên Minh ngươi lưu manh. Trần Thiên Minh nhìn Trang Phỉ Phỉ xoa nàng kia mê người mông đít nhỏ, trong lòng của hắn không khỏi mãnh liệt nhảy, hắn khó khăn địa nuốt nước miếng. Vừa rồi chính mình đánh trúng Trang Phỉ Phỉ mông thật sự sảng khoái a, lúc ấy hắn thiếu chút nữa xúc động muốn đem Trang Phỉ Phỉ cấp ngay tại chỗ giải quyết. Nguyên lai có khi bạo lực cũng sẽ mang đến xúc động. Hắn cũng biết vừa rồi chính mình tức giận đánh Trang Phỉ Phỉ mông là không đúng, người ta một cái đại cô nương bị ngươi đánh mông, ngươi ít nhất cũng phải giải thích đi sao. Vì thế Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, Trang Phỉ Phỉ ngượng ngùng, ta mới vừa mới có thể bị ngươi một hơi tựu đánh ngươi. Bất quá ngươi cũng không đúng, ngươi kia giới chỉ có độc, ngươi như vậy cũng quá ác độc. Trang Phỉ Phỉ tức giận nói, nếu không phải ngươi cứng rắn muốn ta đi tìm sử thống giải thích, ta như thế nào sẽ đối ngươi như vậy. Hơn nữa ta cũng vậy hù dọa một lần ngươi, trì hoãn điểm sẽ cho ngươi giải dược. Ngươi biết không, nếu ta hiện tại đi tìm sử thống giải thích, hắn ngày mai lại đây quấn quýt lấy ta. Nếu ta cho ngươi cùng một cái chính mình không thích người cùng một chỗ, ngươi chịu không? Tốt lắm, chuyện mới vừa rồi trôi qua như vậy đi, ta một hồi cùng sử thống nói một lần, ngươi trở về đi, về sau không nếu như vậy. Trần Thiên Minh nói, hừ, đánh cái mông của ta cứ như vậy quên đi sao? Trang Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói thầm, ngươi nói cái gì? Trần Thiên Minh cố ý giả ngu. Trang Phỉ Phỉ đem mình trên mặt nhẫn độc châm thể hiện trở về, sau đó lắc đầu nói, không có gì, ta hiện tại có thể trở về đi sao? Trần Thiên Minh lão sư. Hừ, nếu đêm nay chuyện này cứ như vậy quên đi, ta cũng không phải là Trang Phỉ Phỉ. Trang Phỉ Phỉ ở trong lòng cười lạnh, trải qua chuyện tối hôm nay, chuyện trong lòng nàng đã có ý tưởng. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, ngươi trở về đi. Trang Phỉ Phỉ không nói gì thêm, nàng quay đầu tựu hướng của mình ký túc xá đi đến, bất quá tại nàng xoay người sau, trên mặt của nàng lộ ra rảo hoạt tươi cười. Nhìn Trang Phỉ Phỉ rời đi, Trần Thiên Minh cũng hướng ký túc xá đi đến, vào ký túc xá hắn tựu nhìn đến sử thống ngồi ở bàn máy tính tiền chơi lấy máy tính. Góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh đến gần vừa thấy nguyên lai sử thống đang ở cùng một mỹ nữ tần số nhìn nói chuyện phiếm. Không biết trời nóng nực hay nguyên nhân khác, mỹ nữ kia mặc quần áo ít hơn, chỉ là mặc ba điểm kiểu. Nói lầm bầm, Trần Thiên Minh đi đến sử thống sau lưng thấy đang ở chảy nước miếng sử thống nhìn mỹ nữ không có phát hiện mình, hắn đành phải lên tiếng. Thiên Thiên Minh ngươi đã trở lại. Sử thống thấy Trần Thiên Minh đã trở lại vội vàng đứng lên ngăn trở Trần Thiên Minh tầm mắt, sau đó đem tần số nhìn cấp đóng. Sử thống ngươi không sao chứ? Trần Thiên Minh hỏi sử thống. Bất quá nhìn sử thống hiện tại giống như ăn một hộp vĩ ca giống như bộ dáng, phòng chừng không có chuyện gì. Sử thống ngay lập tức mặt màu tối sầm lại, tiếp theo thảm kêu lên, Thiên Minh ta không sống, Phỉ Phỉ cư nhiên đối với ta như vậy, ta muốn nhảy lầu tự sát, ngươi không cần ngăn đón ta. Ta không có ngăn đón ngươi, ngươi nhảy đi. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói, này sử thống nếu quả thật suy nghĩ tự sát nói hắn sáng sớm tự nhảy lầu còn chờ đến xem hết người ta ba điểm kiểu mỹ nữ tái tại trước mặt của mình nhảy lầu sao? Thiên Minh ngươi cũng quá không có lương tâm đi, ngươi hẳn là an ủi một lần ta a. Sửa sang lại vu bao xuông sử thống trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Trần Thiên Minh nói, tới địa ngục đi, người khác không biết ta và ngươi còn không biết ngươi sao? Ngươi lại không là lần đầu tiên thất tình, ngươi thất tình số lần mau cùng ngươi đi nhà cầu số lần hơn. Đúng rồi, Trang Phỉ Phỉ không có đánh thương ngươi đi sao? Cắt võ công của ta cao cường, nàng na là đối thủ của ta, ta chỉ là một lúc đại ý hơn nữa uống say mới hôn mê qua tới mà thôi. Sử thống bị thủ hạ của mình cứu tỉnh còn ăn cái gì, sử gia tự mình chế thuốc chữa thương làm sao có việc a? À? cũng là bởi vì không có vấn đề rồi làm hắn mới lên mạng tìm muội muội tần số nhìn nói chuyện phiếm. Hảo ngươi không có chuyện là tốt rồi, ta trước tắm rửa ngủ. Trần Thiên Minh nói, sự thống trang phỉ phỉ không thích ngươi, ngươi về sau không cần quấn quýt lấy nhân ra, tuy rằng hôm nay nàng đánh ngươi không đúng nhưng ta cũng mắng nàng. Trần Thiên Minh không dám nói chính mình đánh trang phỉ phỉ mông, nếu để cho sự thống biết đến nói phỏng chừng hắn bây giờ là tìm thái đao cùng chính mình liều mạng. Ai có thể là bởi vì ta đánh trang phỉ phỉ mông mới sẽ bỏ qua nàng vì nàng nói tốt đi sao? Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ, bất quá trang phỉ phỉ mông đánh nhau thật sự thích, đặc biệt chính mình dùng sức địa đánh phỏng chừng nàng hiện tại kia mông sưng đỏ muốn chết. Ai à, ở bên kia trang phỉ phỉ mới vừa ngồi xuống tựu ngựa trên cái kia nhảy dựng lên. Vừa rồi nàng mang theo gương tiến vào buồng vệ sinh, ngay lúc đó cái mông của nàng bị Trần Thiên Minh đánh cho lại hồng vừa sưng, muốn nói nhiều hơn khó coi còn có nhiều hơn khó coi. Phỉ phỉ ngươi làm sao vậy? Nhìn ngươi nghiến răng nghiến lợi phía dưới không thoải mái bộ dáng, có phải hay không hôm nay bị khác nam nhân làm tình? Trang phỉ phỉ ký túc xá bạn tốt ám muội nhìn trang phỉ phỉ cười nói. Tới địa ngục đi, ta vừa rồi lên thang lầu thời điểm không cẩn thận ngã sấp xuống ném tới mông đít. Trang phỉ phỉ hồng nghiêm mặt nói, cô bé kia không tin nói, ta mới không tin đâu, nếu không ngươi đem quần cởi để cho ta nhìn xem. Ngươi không chỉ nói ngươi nói sao ta liền sinh khí. Trang phỉ phỉ cao có nói, bởi vì quan hệ của gia tộc trang phỉ phỉ cũng là ở hai người một gian nghiên. Góc truyện audio.com, cứu sinh ký túc xá, bất quá nàng là ở tại anh ngữ hệ bên này. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh đang ở làm mộng đẹp, hắn mơ thấy chính mình đem trang phỉ phỉ quần áo toàn bộ cởi, tiếp theo đem nàng ấn ở trên giường làm cho nàng quỳ nằm úp sấp nhét lên nàng kia trắng bóng mông, sau đó chính mình dùng sức địa đánh chúng nàng kia co giãn tiểu cái rắm bành bạch rung động phi thường đã nghiền. Rầm rầm rầm, môn ngoại truyền đến gõ cửa thanh âm đem Trần Thiên Minh mộng đẹp cấp đánh gầy. Là ai a, sáng sớm sao cái gì? Trần Thiên Minh nhìn thời gian là hơn 6 giờ, này cái thời gian đúng là làm mộng đẹp thật là tốt thời gian. Hắn tưởng cách phách nghiên cứu sinh tục ngữ nói ngươi làm lần đầu người khác làm 15. Mỗi khi Trần Thiên Minh bọn họ buổi tối nói to người thêm cách phách sẽ tại ngày hôm sau qua sao bọn họ môn đắc ý kỳ danh ngày tá đồ vật này nọ. Hơn nữa là lại đây vay tiền Trần Thiên Minh bọn họ là sẽ không tá. Là ta, bên ngoài truyền đến cô gái thanh âm, a hình như là nữ, vốn ngủ say có thể đã mơ thấy Phi Châu đi sử thống ngựa trên từ trên giường nhảy dựng lên hưng phấn nói. Đúng vậy vậy ngươi đi mở cửa sửa sang lại vu bao xuông, Trần Thiên Minh ôm chăn nhắm mắt lại nói. Sử thống lắc đầu nói, ta mới không đi, khẳng định là cái gì của ngươi lão tình nhân mầm nhân đồng học lại đây, ta mới sẽ không vì người khác làm mai mối. Đột nhiên sử thống phát hiện mình không có mặc quần áo, hắn vội vàng tìm y phục của mình. Bởi vì mầm nhân nói cho bọn hắn biết nói tuần lễ này nàng đều không có khoảng không lại đây giúp Trần Thiên Minh bọn họ đưa bữa sáng, cho nên sử thống cũng thân thể trần truồng ngủ. Ta là trang phỉ phỉ, các ngươi rời giường không có. Bên ngoài truyền đến thanh âm so với vừa rồi lớn rất nhiều. Cái gì, dạ dạ phỉ phỉ, sử thống đột nhiên sừng sốt không tin nói. Bất quá hắn cũng nghe rõ ràng bên ngoài truyền đến chính là trang phỉ phỉ thanh âm trích, bất quá hắn tưởng mình đang nằm mơ mà thôi. Là ta là trang phỉ phỉ Trần Thiên Minh sử thống, các ngươi có ở đây không? Trang phỉ phỉ kêu lên, tại chúng ta đều ở, chúng ta cùng nhau đều ở ha hà. Sử thống lấy quang độ đem quần áo mặc sau đó hướng qua tới muốn mở cửa. Ba sử thống chạy trốn quá nhanh sát không được xe đầu của hắn xô cửa. Sử thống một bên sờ cái đầu một bên mở cửa ra, phỉ phỉ ngươi đã đến rồi. Ha ha, ngươi tới sẽ ngươi mua cái gì vậy a? Ha ha, ở bên trong Trần Thiên Minh nghe được sử thống ngây ngô cười chỉ biết sử thống bắt đầu sừng sốt. Bất quá trang phỉ phỉ hôm nay đã đến để Trần Thiên Minh buồn bực. Trang phỉ phỉ không phải chán ghét sử thống sao? Chính mình tối hôm qua kêu nàng lại đây nàng chết sống không chịu đâu. Như thế nào hôm nay nó biến tính đã chạy tới tìm sử thống? Sử thống chuyện tối ngày hôm qua chuyện ngượng ngùng ta hướng ngươi giải thích. Trang phỉ phỉ ngượng ngùng rất đúng sử thống nói. Không có việc gì, ta ra giày ngươi nhiều hơn nữa đánh ta 1800 quyền cũng không hỏi để ta lúc nhẹ thân thể khỏe mạnh nhận được lên. Sử thống ngây ngô cười. Trang phỉ phỉ chứng kiến sử thống chắn cửa không để cho mình đi vào nàng nói. Sử thống ta nhưng lấy tiến vào của ngươi ký túc xá sao? Có thể a ngươi chờ một chút, sử thống độ đột nhiên kêu lên, Trần Thiên Minh ngươi mặc vào quần không có. Phỉ phỉ muốn vào được, ta kháo ta là 24 giờ mặc quần không giống mỗ ta người. Bên trong Trần Thiên Minh nói, hắn, góc truyện audio.com, thật muốn nhìn một chút hôm nay trang phỉ phỉ trong hồ lô bán là thuốc gì. Trang Phỉ Phỉ đi vào ký túc xá, nàng đi đến Trần Thiên Minh Mầu bên người ôn nhu nói. Trần Thiên Minh, ta cho các ngươi mua bữa sáng có bánh bao còn có đậu nãi. Ha ha, ta liền thích nãi, Sử Thống cười nói. Em ở ngươi không nói nhiều một chữ sẽ chết a. Trần Thiên Minh ở trong lòng mắng Sử Thống, nghe Sử Thống lời nói thật sự là dọa người a. Đem thích ăn nãi nói thành thích nãi giống như một cái dâm người dường như. Trang Phỉ Phỉ, ngươi hôm nay lại đây là có ý gì? Trần Thiên Minh nhìn Trang Phỉ Phỉ nói. Sử Thống trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, tức giận nói. Trần Thiên Minh, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi câm điếc, người ta Phỉ Phỉ cho ta mua bữa sáng mắc mớ gì tới ngươi chuyện. Ngươi nếu không thích ăn ngươi có thể không ăn. Khó được Trang Phỉ Phỉ đối với mình tốt một chút, Sử Thống làm sao để Trần Thiên Minh phá hư a? Hiện tại Sử Thống hận không thể đem Trần Thiên Minh cấp nhét vào trong WC làm cho hắn cùng Trang Phỉ Phỉ cố hai người thế giới. Sử Thống, ngươi không nếu như vậy nói ta là lại đây giải thích, ngày hôm qua ta xuống tay nặng, thực xin lỗi ngươi. Cũng ít nhiều Thiên Minh khuyên ta cùng với mắng ta, đem ta mắng tỉnh, ta về sau sẽ chú ý. Trang Phỉ Phỉ vụng trộm nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, sau đó hồng nghiêm mặt cúi đầu. Cách chương.